Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, ở khắp mọi nơi. Đến, lại đến một chén, Trương Ngũ Gia đem có đầu người như vậy lớn bát to uống một ngụm hết sạch. Không tự chủ được ở một cái, trên mặt đỏ ửng thật lâu không lùi, Diệp Phàm ôm quyền. Đồng dạng hào sảng một khẩu buồn bực làm, còn khoe khoang giống như bày ra đáy chén, nghênh đón chung quanh một mảnh tán thưởng. Đường Huyền Minh đồng dạng một khẩu buồn bực làm, ý cười uyển chuyển, ở bên cạnh hắn một đầu bóng loáng trơn bóng đại hắc cầu. Đồng dạng một miệng khô xong, phun đầu lưỡi lớn, thậm chí muốn tại Đường Huyền Minh trên mặt liếm bên trên một khẩu. Bị Đường Huyền Minh không kiên nhẫn được nữa một bàn tay đẩy ra. Thăm dò Tử Sơn, một đoàn người viên mãn trở về. Khương Thái Hư trả lại trả thuộc về Đường Huyền Minh cực đạo đế binh về sau phiêu nhiên mà đi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đi tìm hắn ngàn năm trước đó nhân tình đi. Hắn sợ nghe được là tin dữ, mà ở đây cái bắc vực nhỏ trong sơn thôn, lại là lâm vào cuồng hoan bên trong. Diệp Phàm thành công đem Trương Ngũ Gia tổ tiên đánh rơi tại Tử Sơn Nguyên Thiên Sách mang về. Đã từng cứu vớt qua Trương Ngũ Gia Diệp Phàm, cùng dạy bảo qua Tiểu Sơn thôn phương pháp tu hành Đường Huyền Minh đều thành công từ trong Tử Sơn. Đi tới, đây là một trận đáng giá chúc mừng sự tình. Long trọng gieo hò về sau, chủ và khách đều vui vẻ. Đường Huyền Minh một mình dưới ánh trăng. Cầm hai thanh cực đạo đế binh, thần niệm ngao du dòng sông thời gian. Bất quá lần này hắn lựa chọn thời gian là hai vị kia chí tôn chưa quật khởi trước đó. Hắn lợi dụng giáng lâm dòng sông thời gian bên trong năng lực. Trước tìm hai cái đồ đệ, tại hắn chỉ điểm phía dưới, thành công tại 200 năm bên trong tu thành đại thánh. Sau đó đem chưa thành đế chí tôn đánh một trận. Đồng thời dựa theo Đường Huyền Minh yêu cầu, đem hai vị kia tồn tại đưa đến trước mặt hắn. Sau đó Đường Huyền Minh trong lòng bọn họ lưu lại tương ứng ấn ký, cho bọn họ cưỡng chế tính lưu lại không thể xóa nhòa tâm linh lạc ấn. Tại bọn họ thành tích đế về sau lại phiêu nhiên mà đi, mượn nhờ tâm linh kia lạc ấn, trực tiếp đem thiên tâm ấn ký cướp đoạt mà tới. Thật cho rằng không thể tu hành liền đồ ăn, cái kia quá coi thường ta. Cảm thụ được trong đầu hai phe rõ ràng địa thiên tâm ấn ký, Đường Huyền Minh mỉm cười, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nhìn xem ghé vào bên chân hắn Hắc Hoàng. Từ khi phát hiện Đường Huyền Minh có thể thao túng vô thủy chung, Hắc Hoàng thật giống như hiểu nhầm cái gì, suốt ngày đi theo Đường Huyền Minh bên người. Hắn giống như cho rằng Đường Huyền Minh cùng vô thủy đại đế có bộ phận quan hệ. Phát hiện Đường Huyền Minh bên người có ba kiện cực đạo đế binh thủ hộ. Đồng thời trong đó hai gian là vô thủy đại đế tuổi già về sau thường xuyên thưởng thức. Hiểu nhầm lại càng tăng sâu. Thường ngày quấn ở Đường Huyền Minh bên người, Đường Huyền Minh cũng bất quá nhiều để ý tới hắn. Chỉ là đang yên lặng suy tư. Đạt được vô thủy đại đế thiên tâm ấn ký về sau, ta tại quá khứ dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Rất nhiều thao tác đều có thể tiến hành. Đối với rất nhiều cấm khu bên trong chí tôn, ta cũng không muốn biết bọn họ đi đến con đường thành tiên. Cái kia liền có thể trực tiếp tại bọn họ thời đại kia. So với hắn nhóm trước 200 năm 300 năm dạy dỗ hai vị đại thánh, hoặc là càng mạnh nhân vật, sau đó đem bọn họ treo đánh một trận, kéo đến trước mặt ta, dùng nguyên tâm ấn xuống một chút lạc ấn, sau đó đem ký ức tiêu trừ liền tốt, bọn họ về sau y nguyên thành đế, nhưng một khi bị ta dẫn đạo liền sẽ một cách tự nhiên đem thiên tâm ấn ký giao cho ta, cũng không ảnh hưởng về sau phát triển, cớ sao mà không làm. Đường Huyền Minh cười, cảm nhận được trong cơ thể càng ngày càng khuấy động lực lượng, không khỏi có chút vui sướng. Hắn hiện tại vẫn không có tu hành, hiện tại tất cả mọi người đều không có cảm giác được địa phương. hắn một chút chân linh đã cao cư trên 9 tầng trời. Ở vào đại vũ trụ hạch tâm nhất ấn ký phía trên. Theo đường huyền minh ý niệm, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ bên nào chỗ. Giữa thiên địa đã không có địa phương có thể vây khốn hắn. Hiện tại thậm chí không cần phải mượn vận mệnh chi lực. Đại đế liền đã không có biện pháp chân chính tổn thương đến hắn. Một ý niệm, hắn khắp nơi có thể đạt tới. Truyền thuyết cấp bậc cơ sở năng lực một trong. Che trời thế giới một phương vũ quang bên trong mảnh vỡ. Sống lại một đời đại thành thánh thể đã trở thành một tôn thánh nhân. Tại Bắc Đẩu đều là đỉnh tiêm nhân vật. Hắn lật khắp đông đảo lịch sử điển tịch, phát hiện sở hữu ghi chép, sở hữu quỹ tích đều cùng đã từng trải qua thế giới giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là giữa thiên địa không có cấm khu. Giống như cái này phương lớn trong vũ trụ đại đế chưa hề tiếp xúc qua trường sinh phương pháp. Cũng không khát vọng thành tiên, sừng sững trên đỉnh núi, ôm kiếp trước người con gái thân yêu nhất. Hắn ngưỡng vọng tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là vị kia tồn tại cho ta trao đổi sao? Thế giới đến cùng là chân thật vẫn là hư giả? Người suy nghĩ cái gì? Trong ngực nữ tử thổ khí như lan, dịu dàng mà tú lệ. Cái kia một đôi như là nai con giống nhau con mắt phát ra thủy quang. Nhìn qua đại thành thánh thể bên mặt, tràn đầy yêu thương, không, chỉ là có chút hoài niệm. Đại thành thánh thể cầm nữ tử nhu đề, thâm tình cùng nàng đối mặt, nói, hoài niệm ngực của ngươi, chán ghét, ta không phải trong ngực của ngươi sao? Đại thành thánh thể đem mặt vùi sâu vào nữ tử sợi tóc. Nghe lấy cái kia tự mang mùi thơm cơ thể, dùng bé không thể nghe lời nói, vô luận thế giới là thật sự là giả, ngươi là thật liền đầy đủ. Cái gì? Không có gì. Nữ tử mặt một cái trở nên dữ dằn. Cái kia nhu đề thuần thục đặt tại đại thành thánh thể bên hông vặn vẹo hai lần. Như cùng một con hộ ăn báo nhỏ, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có những người khác rồi? Ngươi cho ta thành thật khai báo. Đại thành thánh thể không làm sao, chủ động đem bên hông thần lực triệt tiêu mới sẽ không để cho cỗ lực lượng kia chấn thương nữ tử. Nhìn qua lã chã trực khóc nữ tử, mặc hắn có thông thiên triệt địa thần lực, có ở kiếp trước vạn năm đỉnh phong trải qua, vẫn không có biện pháp. Mà ở phía ra dưới đỉnh núi, đường huyền minh mỉm cười nhìn xem một màn này. Sau một khắc, như khói giống nhau tiêu tán, tiểu sơn thôn thời gian yên bình kéo dài 2 tháng. Diệp Phàm khi lấy được nguyên thiên sách về sau không ngừng lĩnh hội. Hắn thiên phú dị bẩm, bản thân liền đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tăng thêm đường huyền minh không thể tu hành, thủy chung là hắn một cái tâm bệnh, mà nguyên thiên sư danh xưng có thể cuối cùng giữa thiên địa thần vật. Hắn muốn tìm được trong truyền thuyết vật chất vì đường huyền minh cải biến thể chất. Khắc khổ nghiên cứu, trong vòng 2 tháng, hắn đã từng ra ngoài thí nghiệm qua đối với nguyên thiên sách lĩnh ngộ. Ban đầu 2 lần trên mặt còn có chút huệ hoài, về sau liền càng ngày càng hưng phấn. Một lần cuối cùng là 2 ngày trước, hắn mang về 2 khối to lớn thần nguyên. Không chỉ có để thạch thôn có thể tu hành những thanh niên trai tráng kia phạt mạch tẩy tủy một lần. Chính hắn cũng đạt tới đạo cung cảnh giới viên mãn. Đồng thời đối với 72 biến nắm giữ cũng nâng cao một bước. Đã có thể không có chút nào dấu vết cải biến dung mạo. Thậm chí hơi cải biến linh hồn khí tức. Đường huyền minh suy tính bên trong. Diệp Phàm hẳn là cũng ngay hôm nay muốn hướng hắn tạm biệt. 3, 2, 1, trong lòng vừa mặc niệm xong cái cuối cùng số, Diệp Phàm thanh âm ngay tại đường huyền minh vang lên bên tai. Đường huynh, ta chuẩn bị đi thần thành nhìn một chút, tiếp xuống tu hành hao phí nguyên quá nhiều, ta có thể cảm giác được, đây không phải một con số nhỏ, toàn bộ Bắc vực cũng chỉ có thần thành mới có thể đủ cung cấp như vậy nhiều nguyên. Đi thôi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đường Huyền Minh cũng chuẩn bị đi thần thành một chuyến, nhưng hắn không có trực tiếp nói với Diệp Phàm. Hắn không có ý định cùng Diệp Phàm cùng đi. Diệp Phàm tốc độ quá chậm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN